Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3319, mặt tựa hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3319, mặt tựa hoa đào. Trường Thanh Chí Tôn ba người nhìn xem một màn này, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Cho dù bọn hắn sống mấy chục ức năm, thường thấy sinh tử, nhưng nhìn đến Lâm Mông Chí Tôn đi đến một bước này, vẫn là cảm thấy một tia thương cảm, không khỏi thổn thức. Trường Thanh Chí Tôn ba người quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc. Thời khắc này Tô Tử Mặc, đôi mắt bên trong tử sắc hỏa diễm đã dần dần rút đi, khôi phục như lúc ban đầu, mang cho ba vị Chí Tôn cái chủng loại kia cảm giác áp bách, tựa hồ cũng biến mất theo không thấy. Ba vị Chí Tôn liếc nhau, nhao nhao tiến lên, quỳ xuống lại, trầm giọng nói: "Chủ thượng, chúng ta tội nên, đứng lên đi." Không đợi ba vị Chí Tôn nói xong, Tô Tử Mặc liền huy động ống tay áo, ra hiệu ba người đứng dậy. Vừa mới ba vị Chí Tôn mặc dù lựa chọn ai cũng không giúp, nhưng trên thực tế, lại là đứng ở Lâm Mông Chí Tôn bên này, ngầm thừa nhận hắn đem Tô Tử Mặc giết chết. Thay vào đó, chỉ bất quá, cuối cùng không thể đạt được. Tô Tử Mặc nói: "Trung nghĩa khó song toàn, việc này vốn là khó mà lấy hay bỏ. Các ngươi đều là người trọng tình trọng nghĩa, có tội gì?" Trường Thanh Chí Tôn ba người đứng dậy bái tạ. Tô Tử Mặc lại căn dặn ba người vài câu, mới lên đường rời đi, hướng phía tây nam phương hướng phi nhanh, ăn gió uống sương, cưỡi gió mà đi. Trên đường đi, cũng tao ngộ một chút trở ngại, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Vượt ngang nam vực, Tô Tử Mặc rốt cục đặt chân tây nam cương vực. Hai bên cương vực ở giữa, có cực kỳ rõ ràng biên giới. Nam vực bên trong, một mảnh cực nóng, khắp nơi trên đất đất khô cằn, ngay cả cỏ cây thảm thực vật đều rất ít gặp đến. Nhưng ở tây nam cương vực, thì là màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng, tiên vụ lượn lờ ở giữa, cầu vồng bay qua, tựa như tiên cảnh. Tô Tử Mặc đi vào một chỗ tiểu trấn bên trên, tại một vị tu sĩ nơi đó, mua một trương tây nam cương vực địa đồ, tìm tới Huyền Tẫn Sơn phương hướng, lại lần nữa khởi hành. Ước chừng nửa tháng sau, Tô Tử Mặc rốt cục tới mục đích. Mới vừa tới đến Huyền Tẫn Sơn phụ cận, Tô Tử Mặc có thể cảm nhận được nơi này không giống bình thường. Hắn đoạn đường này đi tới, đường tắt 36 động thiên, 72 phúc địa bên trong mấy chỗ. Nơi này động thiên phúc địa, cùng đông nam cương vực 108 châu, nam vực 49 linh địa tương tự, đều là tu hành cường giả chiếm cứ một phương thế lực. Những cường giả này cao cao tại thượng, ở tại Tiên Sơn chi đỉnh, rời xa hồng trần, nhưng ở Huyền Tẫn Sơn phụ cận, Tô Tử Mặc càng nhìn đến từng mảnh thôn xóm. Ốc xá nghiễm nhiên, bờ ruộng dọc ngang giao thông, chó sủa gà kêu, nam cầy nữ dệt, dương dương tự đắc. Tô Tử Mặc đứng ở chỗ này, đứng yên hồi lâu. Bỗng nhiên, phảng phất trở lại hồng trần trong thế tục, nhìn thấy đều là thế gian đã lâu cảnh tượng. Trong đó nam nữ, tu vi cảnh giới so le không đồng nhất, có thậm chí không có tu hành, nhìn qua chỉ là phàm nhân. Nhưng cho dù là tu vi cường đại tu sĩ, đối mặt cảnh giới thấp tu sĩ, cũng không có cư cao lâm hạ ngạo mạn, không có vênh mặt hất hàm say khiến tư thái, càng không có lấy mạnh hiếp yếu sự tình phát sinh. Ở thôn này bên trong, không có huyết tinh chém giết, ngược lại nhiều hơn một phần tường hòa. Tại 36 động thiên, 72 phúc địa Tiên Sơn động phủ vờn quanh phía dưới, tại đại thiên thế giới bên trong, thôn làng này giống như một chỗ rời xa huyên náo thế ngoại đào nguyên. Nơi này chính là Huyền Tẫn Sơn. Nếu không phải biết thân ở đại thiên thế giới, Tô Tử Mặc thậm chí một lần coi là mình về tới Bình Dương trấn ở sau một chỗ trong thôn trang. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hướng phía trước thôn làng này bước đi. Nơi xa, có thân người khoác áo tơi, tĩnh tọa như đá, không nhúc nhích, tại bên dòng suối thả câu. Trong rừng, có tiểu phu huy động lưỡi búa, một chút chém cây cối, đổ mồ hôi như mưa. Dưới chân đã chất đống không ít nhánh cây. Tô Tử Mặc thậm chí không muốn đánh vỡ phần này yên tĩnh tường hòa, chỉ là dọc theo đồng ruộng đường nhỏ đi tới. Bước chân đều nhẹ đi nhiều. Mấy cái hài đồng chơi đùa, truy đuổi đùa giỡn. Một vị hài đồng không thấy đường, chạy đến Tô Tử Mặc trước người. Đụng một cái rầm, hơi chút đầu óc choáng váng. Không sao chứ? Tô Tử Mặc hỏi. Không, không có việc gì. Hài đồng liền vội vàng khom người. Nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Tử Mặc cười một tiếng. Hài đồng nhìn thấy Tô Tử Mặc tiếu dung, mới lại quay người cùng cái khác mấy cái hài đồng chơi cùng một chỗ. Đường nhỏ bên cạnh đồng ruộng, một vị ngay tại trồng trọt trung niên nông phu thấy cảnh này, đối Tô Tử Mặc gật gật đầu. Mặt lộ vẻ áy náy cười cười. Vừa mới đụng vào Tô Tử Mặc hài đồng kia, giữa lông mày cùng vị này trung niên nông phu hơi chút tương tự. Tô Tử Mặc cũng gật đầu ra hiệu. Hắn một đường bước đi. Trong thôn lạc người nhìn thấy hắn cái này kẻ ngoại lai, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý cùng cảnh giác, đều đáp lại mỉm cười thân thiện. Một gian phòng bỏ phía trên, khói bếp lượn lờ, đại môn mở rộng ra, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong khói mù lượn lờ. Một vị đại hán trần trụi cánh tay, thân hình như ẩn như hiện. Tô Tử Mặc ngửi được một cỗ hương khí, cũng không phải là cái gì tiên đan linh dược hương khí, mà là đến từ giữa thiên địa mộc mạc nhất ngũ cốc nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng ra mỹ vị. Loại này đến từ nhân gian khói lửa, làm hắn sinh ra một loại không hiểu cảm động. Ăn cơm rồi, nhóc con, trở về ăn cơm. Đại hán thô kệch thanh âm từ phòng xá bên trong truyền tới. Cái này một cuống họng cũng làm cho Tô Tử Mặc lấy lại tinh thần. Tại cách đó không xa chơi đùa một vị hài đồng vứt xuống đám bạn, hướng phía bên này lanh lợi. Lục lạc lộc cộc gọi bậy, khắp khuôn mặt là vui sướng. Xin hỏi, nơi này chính là Huyền Tẫn Sơn? Hài đồng này từ Tô Tử Mặc bên người chạy qua, hắn theo bản năng hỏi một câu. Hài đồng xoay người lại, hỏi, ngươi cũng là tìm đến Sơn Trường xin học hỏi sao? Sơn Trường? Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Hài đồng duỗi ra hai ngón, hướng phía dưới lôi kéo khóe mắt, làm mặt quỷ cười nói. Sơn Trường ở tại bên kia chân núi, là một cái mặt sệ lão gia gia. Người liếc nhìn hắn liền có thể nhận ra. Uy, phòng xá bên trong đại hán kia vừa mới làm tốt đồ ăn, nghe phía bên ngoài thanh âm, trong tay mang theo khăn lau, một bên lau sạch lấy trên tay mỡ đông, một bên hô, tiểu huynh đệ, muốn hay không tiến đến cùng một chỗ ăn chút? Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, chợt cười nói, đa tạ huynh đài hảo ý, tại hạ Tô Tử Mặc có việc trong người, không tiện quấy rầy, tìm đến người a? Đại hán hỏi. Không đợi Tô Tử Mặc trả lời, đại hán liền hướng nơi xa chỉ cái phương hướng, nói, ngươi qua bên kia tìm xem nhìn. Tô Tử Mặc vừa mừng vừa sợ, đại hán này vậy mà biết hắn ý đồ đến, chỉ là không biết đại hán chỉ cái phương hướng này đến tột cùng là vị kia Sơn Trường vẫn là Điệp Nguyệt. Không đợi Tô Tử Mặc tiếp tục hỏi thăm, đại hán đã mang theo hài đồng kia tiến vào phòng xá. Ngồi tại trước bàn, ăn như vũ bão, Tô Tử Mặc tâm tình hơi chút thấp thỏm, vẫn là hướng phía cái hướng kia bước đi. Đi chưa được mấy bước, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Đoạn đường này đi tới, có mấy người tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới ngự đạo cảnh viên mãn, chính là cường giả chí tôn. Bên dòng suối thả câu ngư dân, trong rừng đốn củi tiều phu, còn có đồng ruộng trồng trọt nông phu, thậm chí vừa mới vị đại hán kia. Chỉ bất quá, những người này sớm đã dung nhập hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên sẽ chỉ đem bọn hắn nhận làm là phổ thông ngư dân. Tiều phu trầm tư ở giữa, Tô Tử Mặc bước chân không ngừng, cũng không lâu lắm, phía trước dần dần truyền đến một trận mùi thơm nhàn nhạt, giống như đã từng quen biết. Đây là hoa đào hương khí. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa chân núi sinh trưởng từng cây cây đào. Giờ phút này hoa đào nở bao la bát ngát, đang có vô số hồ điệp trên những cánh hoa nhẹ nhàng bay múa. Một vị huyết bào nữ tử dựa vào cây đào, treo nửa người trên đó, hai chân thon dài tùy ý khoác lên trên nhánh cây. Chính nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tản mát ở đầu vai. Thần sắc lười biếng, đẹp như tượng tạc, mặt tựa hoa đào, đàn bướm vờn quanh. Mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, đoàn viên rồi, tấu chương xong. Vạn Tiếu Ngôn chào các đạo hữu nhé, cách chương.